Hằng Nam bị công lực sổ tay. Quyển 6 chương 57, bạn trai phòng thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Biểu tình trên mặt còn duy trì ở trạng thái hai mắt đẫm lệ rưng rưng, khi Quản Lăng mở mắt lại, một mảnh tối đen đưa tay vung vung lên trước mặt Quản Lăng, thiếu chút nữa liền muốn dọa tè ra quần. Đờ mờ nhìn không thấy, miệng nó ông ở trong cáo thế giới này sẽ không phải là một người mù đi. Ác ý của cái game này đối với ông có cần lớn như vậy hay không a, khốn khiếp. Vừa mới đau mắt bạn trai Quản Lăng còn chưa kịp thương cảm một chút đã bị suy đoán có thể mình bị mù này làm kinh hãi hồn vía lên mây. Nâng tay mò mò bên cạnh Quản Lăng run lập cập ngồi dậy, bang, một tiếng lại nằm trở về. Rơi lệ đầy mặt ôm cái trán của mình nhìn cũng không cần chắc chắn đã sưng lên, Quản Lăng bi phẫn nói. Hệ thống đây rốt cuộc là cái tình huống gì, mày mịa nó sẽ không truyền tống ông vào trong quan tài đi. Ngay sau đó, tiếng máy móc ù ù rung động nháy mắt vang lên, cảm giác được nơi nằm dưới thân bắt đầu dần dần rời về phía trước, Quản Lăng cả người chấn động, nhanh chóng buông tay nằm ngang, quyết đoán giả chết. Ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt chậm rãi truyền đến, Quản Lăng nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cái game này còn không gạt người đến loại trình độ này, hiểu được tâm hồn nhỏ yếu của người chơi là không thể thương tổn. Biết mình không mù, Quản Lăng rốt cục yên lòng, bình tĩnh nằm chuẩn bị nghênh đón tiếng hệ thống vang lên. Nhân viên nghiên cứu số 000, cậu khử độc xong rồi còn nằm đó làm gì? Giả chết á, một tiếng bạo giống oanh tạc bên tai, trong màng tai Quản Lăng nhất thời một trận vù vù, chóng mặt mở to mắt. Đinh, người chơi tôn kính, hoan nghênh ngài đi vào thế giới bạn trai phòng thí nghiệm, bối cảnh thế giới đã được ghi lại ở sổ tay công lược, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chờ đã, tên thế giới này nghe không quá đúng. Đinh, bày tỏ ấm áp, vì gia tăng tính thú vị của game, trên bản đồ thế giới này chưa hoàn toàn mở ra, người chơi có thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện đầu mối chính rồi mới giải khóa địa điểm nhiệm vụ tiếp theo, cũng tự động hoàn thành thăm dò, chúc ngài chơi game vui vẻ. Mặt đầy máu nghe tiếng máy móc thong thả vang lên trong não, Quản Lăng mắt dại ra chống lại vô số vật thể mặc áo dài trắng tựa hồ là nhân viên nghiên cứu, run rẩy bay xuống chỗ mình nằm. Sàn nhà không nhiễm một hạt bụi soi chiếu ra Quản Lăng tóc đen mắt đen quen thuộc, Quản Lăng không tự giác nuốt nước miếng, có chút khẩn trương kéo kéo áo dài trắng cùng loại trên người mình. Nhân viên nghiên cứu số 000, đi theo tôi. Một áo dài trắng hô một tiếng về phía Quản Lăng, quay đầu đi ngoài cửa, còn không kịp tự hỏi, Quản Lăng chạy chậm hai bước, phản xạ có điều kiện tính đi theo. Đi theo phía sau áo dài trắng thầm xoa xoa đánh giá vật phẩm thí nghiệm công nghệ cao châu bò ở hai bên mà người phàm không thể thấy được, Quản Lăng nghĩ nghĩ, lén lút điều ra sổ tay công lược. Thế giới, bạn trai phòng thí nghiệm. Bối cảnh thế giới, một bệnh viện tọa lập ở vùng ngoại thành thành thị Essex là một bệnh viện giải khẩu ngoại khoa nổi tiếng, bác sĩ nơi này phần lớn đều là kinh nghiệm phong phú, tri thức uyên bác, cứu vớt vô số người bệnh đến khám bệnh. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, dưới lòng đất bệnh viện này, thì có một phòng thí nghiệm rộng lớn, trong phòng thí nghiệm này hội tụ nhân viên nghiên cứu khắp nơi cả nước nghiên cứu một thí nghiệm mà người đời không biết. Quản Lăng sinh viên vừa mới tốt nghiệp đến bệnh viện thực tập lúc lơ đãng đã phát hiện bí mật này, vốn tưởng rằng sẽ bị sa thải, Quản Lăng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, mà được viện trưởng bệnh viện mang vào phòng thí nghiệm, trở thành một nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Gian nan đọc xong đoạn bối cảnh thế giới nhìn như đơn giản nhưng vẫn cảm thấy lộ ra chút quỷ dị này, Quản Lăng cả người có chút khiếp sợ. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì, ông ở cái thế giới này cư nhiên là một nhân viên nghiên cứu IQ cao sao? Hệ thống sẽ không cho sai kịch bản đi. Chậm rãi thu sổ tay công lược trở về, Quản Lăng cân nhắc nửa ngày cũng không cân nhắc ra một nguyên do, vì thế quyết định trước buông bối cảnh, cậu phải liên tục chuyển biến trên chiến trường. Trong bối cảnh thế giới có nhắc tới Quản Lăng là vì nguyên nhân nào đó mà được viện trưởng nhìn chúng, mang vào trong phòng thí nghiệm, nhưng mà cái game gạt người này cũng không biết rõ cái nguyên nhân kia. Phòng trường nơi mình hiện tại muốn đi có thể có quan hệ với nguyên nhân này, Quản Lăng nhìn sản phẩm khoa học kỹ thuật cùng với một loạt thiết bị thí nghiệm rõ ràng rất cao lớn xung quanh, không khỏi dâng lên chờ mong meo meo. Nếu có thể được viện trưởng coi trọng vậy mình nhất định là một người rất có năng lực, mẹ nó, ngẫm lại còn có chút kiêu ngạo nhỏ đâu. Đối với trình độ gạt người hạ xuống của hệ thống lần này tỏ vẻ vừa lòng thật lớn, Quản Lăng đi theo sau áo dài trắng, trơ mắt nhìn một vách tường kim loại trước mặt mình đột nhiên tiến hành một trận biến hóa có thể so với Transformer, sau đó toát ra một cái cửa nhỏ, cả người đều chấn kinh rồi. Trước khi vào phòng lại bị khử độc 3 lần, lại lần nữa cảm thán nơi mình làm việc quả nhiên không giống, Quản Lăng ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị bày ra một chút IQ cao mà mình phải có. Cái kia, cậu sau này liền ngốc trong này, trước khi ra khỏi cửa nhớ rõ phải khử độc 3 lần mới ra ngoài, nhất định không thể mang virus gì vào. Lời này nghe hình như không quá thích hợp, Quản Lăng, chỗ này không phải của tôi. Mỗi ngày sẽ có người thông qua cửa sổ tự động chuyển thức ăn cho cậu và số 1 vào, cậu chỉ cần chăm sóc tốt số 1, để nó ăn nhiều một chút, đãi ngộ của cậu sẽ tăng lên tương ứng. Quản lăng, không thèm để ý quản lăng, áo dài trắng nói. Còn nữa, thời gian tiếp xúc với số 1 đừng nên quá dài, tình huống hiện tại của thứ đó còn không nắm giữ hoàn toàn, lỡ như xảy ra chuyện gì, không ai sẽ lo cho cậu. Cảm giác mình giống như đã hiểu cái gì mà thí nghiệm nghiên cứu cao lớn, cảm tình ông đây chỉ là một nhân viên chăn nuôi khoác áo nhân viên nghiên cứu mà thôi. Dứt lời, một tay áo dài trắng đẩy mạnh quản lăng còn chưa kịp phản ứng vào trong phòng toàn thủy tinh trong suốt, xoay người rời đi. Lung la lung lay đứng vững vàng cơ thể, quản lăng ngốc sừng sốt chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tất cả kiến trúc trong phòng toàn bộ nhiễm một tầng ánh sáng kim loại lạnh như băng, ngoại trừ một cái giường đơn ở góc đường, cũng không có thứ gì dư thừa. Góc truyện audio.com, chính giữa phòng có một khoang nuôi cấy hình trụ nhìn rất quen mắt nhưng khác với cái quản lăng đã gặp qua, chất lỏng trong khoang nuôi cấy kia vô cùng trong suốt không hề che lấp bại lộ vật thể bên trong ra. Đó là một đứa trẻ. Một đứa trẻ làn da tái nhợt, sợi tóc lại đen tỏa sáng. Quản lăng nhất thời có chút không bình tĩnh, đờ mờ ngâm trẻ con gì đó thật sự có thể sao, nói thũng sao, cảm giác hướng đi của cốt truyện tựa hồ càng ngày càng quỷ dị. Không tự giác tiến lên hai bước, quản lăng có chút tò mò đánh giá đứa trẻ ngâm trong chất lỏng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lồng thủy tinh bên ngoài. Nháy mắt thân thể đứa trẻ khẽ run lên, lộ ra đôi mắt vô cùng tối đen. Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài tiến vào cốt truyện đầu mối chính của thế giới bạn trai phòng thí nghiệm, nhiệm vụ đầu mối chính 1 đã tuyên bố, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tác giả có chuyện muốn nói, thừa dịp trước khi cắt điện nhanh chóng post lên, không cần ghét bỏ chương này ngắn a, tác giả đã cố gắng, đáng tiếc tốc độ tay cha chính là tốc độ tay cha, tha thứ ta đi. Cách chương.